Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, điên cuồng. Yêu vật chủng loại không phải là ít, nhưng đều không ngoại lệ là, trên người bọn họ một mảnh thanh sắc quang mang, mỗi cái diện dung tranh nanh, hung lệ chi khí xung thiên, nhìn qua quỷ dị kinh người, hơn nữa đả kích lúc sử dụng ra lực lượng. So với chúng nó bản thân tu vi càng cường hãn hơn. Thái ất kiếm khí hóa thân hàng dài, bảo vệ Lâm Phi quanh thân. Hy nhật kiếm khí lướt ngang trưởng không, đỏ ngầu kiếm mang tựa như sóng biển dâng chém ra, trong nháy mắt nghiền diệt mấy chục con yêu vật. Sau đó, theo một tiếng ré dài vang lên, tam túc kim ô vỗ cánh mà ra, diễm hỏa bay lên không, bay vút trực hạ. Trong nháy mắt đem trên trăm yêu vật cuốn, nồng nặc trong ngọn lửa, thanh quang không ngừng tiêu nhị, yêu thú toàn bộ hóa thành bụi bặm. Sáu đạo kiếm khí bị toàn bộ sử dụng, ác liệt quang mang phủ kín bốn phía, nhưng những quỷ vật đó, thật giống như chém chết không dứt, liên tục không ngừng xông tới. Lâm Phi kiếm mang sắc bén, nhưng cũng không ngăn cản được này ngàn vạn đầu nổi điên tựa như yêu thú. Ngay tại hắn cân nhắc rút lui lúc đi, một mảnh so với hy nhật kiếm khí hơn chói mắt quang mang, đột nhiên từ phía sau tách ra, một đám xúc sinh, cũng dám như vậy liều lĩnh. Lý Quan Ngư cười lạnh, đột nhiên bay lên không, giơ lên hai cánh tay từ trước người mở ra, bạch quang chói mắt ầm ầm tả ra, thoáng như ngàn vạn uổng công luyện tập phô duỗi, mang theo so với thấy kiếm quang hơn sắc bén hung ác sát cơ. Phô duỗi đi, trong chớp mắt liền lướt ngang vạn trượng xa, đem mãnh liệt tới yêu vật môn vây kín mít. Ngay tại ánh sáng màu trắng bao phủ khắp nơi lúc, vô số răng khắp nơi màu đen hoa quang bỗng lên, nhanh mạnh kinh người, sát ý vô hạn, giống như trên bàn cờ đường cong trong lúc bất chợt chính mình động. Quăng về phía tứ phương, kích phá trưởng không, vỡ vụn hết thảy, chỗ đi qua, vạn vật biến mất. Lẫm lẫm sát ý, xung thiên thẳng lên, Lâm Phi lập sau lưng Lý Quan Ngư, ngước mắt nhìn, liều chết xung phong tới ngàn vạn đầu yêu vật, cơ hồ ở trong nháy mắt hóa thành một mảnh phấn vụn. Màu trắng hoa quang bên trong, đếm không hết đen ngòm đường cong lưu chuyển, ác liệt kinh người, như trường tiên cuốn, nhưng lại thẳng tắp như kiếm, sắc bén tựa như đao, đem hư không cắt rời, cây rừng cắn nát. Sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, lần nữa dung nhập vào bạch quang bên trong. Bắc cảnh lời đồn đãi, Lý Quan Ngư lúc mới sinh ra, quanh thân hắc bạch ánh sáng thay nhau. Sau đó hắn lợi dụng kia phiến ánh sáng, luyện hóa ra âm dương cục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phi cũng sẽ không tin tưởng. Vị này Lý Sư Huynh, căn bản không có luyện hóa kia phiến ánh sáng, mà là đem lúc mới sinh ra dị tượng, nhét vào kim đan bên trong, hóa thành một luồng đạo nghĩa. Cứ như vậy, âm dương ánh sáng tùy tâm, không thể trói buộc, thiên tài như vậy thành tựu, dõi mắt bắc cảnh, cũng quá mức thiếu có người có thể làm được. Lâm Phi triệu hồi sáu đạo kiếm khí, bảo vệ mình cùng Lý Quan Ngư đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy than thở, nếu không phải tứ tuyệt chi địa bị phá, trong huyệt mộ hết thảy đều sẽ bị vực sâu không đáy chiếm đoạt. Hắn cùng với Lý Quan Ngư giữa tất có một trận chiến. Mà Lý Quan Ngư chiến lực kinh người, lại có như vậy tuyệt sát thủ đoạn, kia chín đạo thanh long độn rốt cuộc có thể hay không thủ ở. Còn thật bất hảo nói. Ngàn vạn yêu vật bị ngay lập tức chém chết. Ác liệt sát ý còn tràn ngập không trung. Lấy Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư làm trung tâm vạn trượng phương, đều là một mảnh hỗn độn, nhưng càng xa xăm, nhưng là thanh sơn lục thủy không lo, chim hót hoa nở trận trận, căn bản không bị quấy nhiễu, nhìn tương đối quỷ dị. Yêu vật bị thanh trừ sau khi, Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư không chỉ không có buông lòng, ngược lại bộc phát cảnh giác, bốn phương tám hướng vọt tới vô số hung lệ chi khí. So với cái kia yêu vật càng cường hãn hơn kinh người. Cũng không lâu lắm, thanh quang giống như là thủy triều che ập đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở trong chớp mắt liền đi tới trước mắt. Lần này, không còn là yêu vật, mà là gần ngàn danh tu sĩ. Toàn thân bọn họ phi che thanh sắc quang mang, vô cùng chói mắt, nhìn cực kỳ quỷ dị, phảng phất khoác một tầng màu xanh khôi giáp. Sắc mặt của bọn họ tranh nhanh, mở to trong đôi mắt một mảnh lẫm lẫm sát ý, còn chưa từng gần người. Vẻ này mang theo đậm đà mùi máu tanh hung hãn khí, liền đã nhào tới. Bùi trưởng lão, Lâm Phi quanh thân kiếm mang vờn quanh, hắn nhìn xông qua tới một người, đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt nhíu mày. Người kia đương nhiên đó là Kim Hải Các trưởng lão Bùi Nam, mà ở bên cạnh hắn chính là Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái mấy cái trưởng lão. Bọn họ khắp cả người thanh quang, đã không cảm giác được một tia còn sống khí tức, há mồm ra trung phát ra tiếng lách tách vang. Càng làm Lâm Phi kinh hãi là, những người này triển hiện ra lực lượng, đã trực bức Kim Đan lục truyền tông sư. Quét, một đạo màu xanh trường kích đột nhiên từ trên người Bùi Nam xuất hiện, trong nháy mắt xẹt qua trường không, đập trúng Lâm Phi sử dụng võng kiếm trên. Ông, kim loại đụng nhau vang vang tiếng như kinh lôi nổ vang. Trường kích trọng như núi, thế trầm lực mãnh, trực kích ra một mảnh chói mắt ánh lửa. Lôi ngục kiếm khí cấu trúc võng kiếm bị đập ra một vết thương, rồi sau đó từng khúc nứt ra. Bất quá, hắc bạch lưỡng đạo quang mang chớp nhoáng tới, đem vết rách bổ túc, trong chớp mắt lại cuốn lên trường kích, như đồng du xà như vậy cực nhanh nhanh mạnh, theo trường kích du đi tới Bùi Nam trên người, đem nặng nề quăng ra ngoài, nâng lên một mảnh bụi đất. Bùi Nam ngã xuống đất trong nháy mắt, mười mấy tu sĩ từ phía sau hắn chen chúc tới, vô số đạo pháp từ trên người bọn họ đánh ra, nhanh mạnh ác liệt, màu sắc sặc sỡ, mang theo lẫm lẫm sát ý, tựa như sậu vũ gió táp như vậy không để lối thoát hướng Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư đánh tới. Cuồng phong gào thét thổi qua, mang theo như lưỡi dao sắc bén một loại sắc bén. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo, hy nhật kiếm khí chém ra một cái biển lửa. Theo kim ô một tiếng thanh minh đề kêu, mượn vù vù cuồng phong, đằng nhưng mà lên, chớp mắt đem công tới đạo pháp đốt sạch, sau đó thế đầu không giảm, đánh về phía công tới tu sĩ. Trong ngọn lửa kiếm ý xâm xâm, chiếm đoạt thanh quang, không ngừng có huyết vụ tản ra, nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp lại bị ngọn lửa thiêu khô. Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi đứng sóng vai, hắn mười ngón tay bay lượn, vô số đen ngòm dây nhỏ từ đầu ngón tay bay ra, mang theo uy nghiêm sát cơ, vạch qua chân trời, bản như hoa quang lưu chuyển, lại đang đến gần tu sĩ trong nháy mắt, ác liệt như kiếm mang, tốc độ nhanh trên không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh. Sau đó vô cùng quỷ dị xuất hiện ở những tu sĩ kia mi tâm, cổ, tim chờ chỗ chí mạng, đột nhiên đánh xuống, máu bắn tung văng tung tóe. Trong lúc nhất thời, thiên vạn đạo kiếm mang trên không trung tách ra, như thủy ngân trút xuống. Hàn quang lẫm lẫm, hai màu trắng đen hoa quang giống như tử thần cắt lấy tánh mạng lưỡi hái, ở khắp cả người phi che thanh quang trong tu sĩ bay lượn, không ngừng có huyết vụ tản ra. Lý Quan Ngư một người độc chiến Bùi Nam chờ bốn cái thực lực trực bức kim đan lục chuyển ra hòa, mặc dù có thể áp chế nhất thời bán hội nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đưa bọn họ giết chết. Lâm Phi là chống lại theo tới hơn ngàn danh tu sĩ. Trong những người kia, tu vi cao nhất cũng đã đạt đến kim đan bốn chuyển. Đa số cũng mới vào kim đan, đặt ở bình thường cũng không thể coi là cái gì. Nhưng bây giờ thắng ở số lượng kinh người. Chân nguyên ở Lâm Phi trong cơ thể cực nhanh lưu chuyển. Quanh người hắn kiếm quang lóe lên, ngang dọc mà ra, không ngừng chém chết. Nhưng là, những người này đúng như giống như điên. Bọn họ phảng phất không biết đau đớn không sợ chết. Cho dù cánh tay đã bị chém, xương khối khối đứt gãy, máu chảy ồ ạt, nhưng chỉ cần còn lưu lại một hơi thở, liền không ngừng hướng Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư trên người hướng. Tiếng gào thét không ngừng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.